truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 5. Ba người còn lại trong phòng khách đều chấn kinh. Hải Nhân Tư mở miệng đầu tiên: "Bạn thân, thiên tài a, cậu có độ thân thiết với hệ kim rất cao đi, hay có bí quyết gì?" La Tố không trả lời vấn đề của Hải Nhân Tư. Cậu thấy kim thú đản đã thả lỏng cảnh giác, vì thế thuần thục xoa đầu nó. Kim thú đản thoải mái nheo mắt lại lẩm bẩm. Chủ nhân của kim thú đản là Milan cũng nhịn không được mở miệng: "Kim đản nhà mình bình thường rất sợ người lạ, cậu làm sao được vậy?" "Ngài Tố, chức nghiệp của cậu không phải là chuyên gia hệ kim đi?" "Không phải, tôi học hệ dưỡng khí ước thú." La Tố vừa nói xong, ba người trong phòng khách lập tức lui vài bước. Bọn họ nhìn La Tố hệt như nhìn quái vật. "Bạn thân, lần đầu tiên mình phát giác được sức quyến rũ vô cùng chói mắt của cậu a, dám chọn hệ dưỡng khí ước thú đều là dũng sĩ a." Hải Nhân Tư bật ngón cái với La Tố: "Cường điệu quá, không đáng sợ vậy đi." La Tố kỳ thực không biết tình huống của hệ dưỡng khí ước thú, cậu nói vậy để bẫy Hải Nhân Tư nói rõ hơn. Hải Nhân Tư quả nhiên bị mắc câu, hút một ngụm lãnh khí nói: "Không đáng sợ. Phải biết chức nghiệp này chính xác là tập hợp nhóm người liều mạng a, chủng loại cùng tính tình khế ước thú đều rất kỳ quặc. Cậu biết lúc tốt nghiệp hệ này khảo hạch thế nào không? Cậu ít nhất phải làm cho 100 chủng loại khế ước thú có hảo cảm với mình, ai biết đẳng cấp cỡ nào mới làm được a. Ít nhất theo số á thú mình quen, không ai dám chọn hệ này." "Thực vậy sao?" La Tố nhíu mày, tiếp tục nói khách sáo: "Cậu bé, không phải bị ai lừa đi, nên biết là cơ thể thú nhân sẽ có những thuộc tính bất đồng. Bản năng của khế ước thú thích thân cận với người có thuộc tính giống mình, ngược lại nó rất chán ghét thuộc tính tương xích. Tỉ như khế ước thú hệ hỏa cực kỳ chán ghét thú nhân hệ thủy tới gần, vì thế 100 chủng loại bất đồng khó khăn cỡ nào không? Trừ phi cậu là thứ tệ nhất trong số bỏ đi, trên người không hề có thuộc tính, mới có khả năng." Hải Nhân Tư dùng ngón cái cùng ngón trỏ khoa trương múa may. "La Tố." Hải Nhân Tư thấy La Tố trầm mặc, liền làm ra bộ dáng đại ca nói: "Kiểm tra thuộc tính cơ thể chưa? Nếu cậu thuộc một trong số 5 loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thì có thể từ bỏ. Bây giờ chuyển hệ vẫn còn kịp, thật sự." La Tố nghe vậy, nhẹ nhàng cụp mi mắt, ánh sáng trong mắt chiết xạ tình tự mờ mịt: "Không cần, tôi muốn thử xem." Hải Nhân Tư thấy mình không thuyết phục được La Tố, vì thế chỉ đành cảm thán: "Chúc may mắn. Còn có, nếu chủ được hệ này, nhớ giới thiệu mấy con khế ước thú cực phẩm cho mình với phân địch. Không biết vì sao, tụi ta lần nào ký khế ước cũng thất bại, đã 10 năm rồi a. Chẳng lẽ ông trời cũng ghen tị mình, không muốn mình bộc lộ tài hoa sao?" Bởi vì cũng tới giờ cơm chiều nên ba người Hải Nhân Tư mang La Tố tới căn tin, vừa ăn vừa nói. Theo lời Hải Nhân Tư, La Tố lại hiểu thêm về thế giới này. Trong cơ thể khế thú có một loại ám vật chất. Chỉ cần có loại vật chất này có thể ký khế ước với khế ước thú, có thể tới bệnh viện kiểm tra. Vì thế nếu không phát sinh tình huống đặc biệt, lúc 6 tuổi khế thú đã có thể ký khế ước. Bất quá phần lớn sẽ thất bại, vì 6 tuổi cơ thể cùng tinh thần rất yếu ớt. Phần lớn mọi người sẽ thành không sau 13 tuổi, đương nhiên cũng có ngoại lệ, như Hải Ân Tư cùng Phân Địch. Hai người đã thất bại hơn 10 năm là ví dụ tốt nhất. Nếu nói khế thú có thể kiểm tra thể chất thông qua máy móc, thì hồn thú căn bản không thể đo lường được. Linh hồn bất kể là thế giới nào cũng rất huyền bí, thế giới này cũng vậy. Thú hồn chỉ có thể thức tỉnh tự nhiên. Một khi thức tỉnh có thể biến thân thành dã thú có sức mạnh rất lớn. Có người thức tỉnh từ rất sớm, có người thì muộn hơn. Bất quá căn cứ theo lịch sử ghi chép lại, nếu qua 18 tuổi thì không thể thức tỉnh nữa. La Tố được xếp vào nhóm này. Cơm nước xong, đoàn người quay lại ký túc xá. Bởi vì ở cùng với bọn Hải Nhân Tư tốt lắm, nên dù tính cách La Tố có chút trầm mặc ít lời nhưng bầu không khí trong ký túc xá vẫn rất náo nhiệt. Lúc chuẩn bị đi ngủ, Hải Nhân Tư vì chúc mừng La Tố hôm nay gia nhập, nên vung tay xếp 4 cái giường chăn ở phòng khách. "Vì để ngài Tố có được một đêm khó quên, hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau." "Mình không ý kiến." Milan ôm kim đản thú, là người đầu tiên chui vào ổ chăn. "Mình cũng vậy." Sắc mặt Phân Địch có chút ửng đỏ, tựa hồ đang ngượng ngùng. Bất quá cậu rất nhanh kéo chăn che khuất hơn nửa gương mặt. Hải Nhân Tư là người khởi xướng, lúc này cũng chui thân hình to lớn của mình vào ổ chăn. Nhất thời chỉ còn mình La Tố đứng bên cạnh cửa. "Bạn thân, còn chờ cái gì, mau vào." Hải Nhân Tư thúc giục. Khóe miệng La Tố không khỏi run rẩy một chút, hành vi hành thực sự rất ngốc. La Tố muốn làm một người bình thường, xoay người vào phòng ngủ. Bất quá lúc cậu nhìn thấy ba đôi mắt nhỏ một mực nhìn chăm chăm mình, La Tố xấu hổ. Ha ha, bạn thân, đúng rồi, nhìn bộ dáng lạnh băng của cậu thực không ngờ lại đồng ý. Hải Nhân Tư gác hai tay sau đầu, cười lớn nói. La Tố như trước trầm mặc, người trong phòng tựa hồ cũng quen rồi vì thế không để ý, tiếp tục trò chuyện. Kỳ thực La Tố vốn không phải người trầm mặc, tuy không nhiệt tình như Hải Nhân Tư, nhưng xã giao bình thường cậu vẫn có thể ứng phó rất tốt. Chẳng qua hiện tại là Ngải Tố là một người âm trầm, vì thế cậu không thể thay đổi bất thình lình như vậy. Tuy rằng người ở đây không quen Ngải Tố, bất quá cậu luôn tin vào một điều, sơ hở vĩnh viễn dành cho người khác. Cậu không có thói quen để người ta nhận ra sơ hở của mình, bất luận là tận thế hay hiện tại. Ai, nếu mình có thể lợi hại như Ngải Địch tiền bối thì tốt rồi. Phân Địch túm chăn, vẻ mặt hy vọng. Ngải Địch, đồng tử La Tố hơi co rút, nếu cậu nhớ không lầm, đây là tên anh trai của cơ thể này. Bất quá tên này khá thông dụng, nói không chừng chỉ là trùng tên. Hải Nhân Tư lúc này cũng mở miệng, tiểu Phân Địch, tin mình đi. Cậu không muốn giống như anh ta đâu, thủ tịch. Học viện thứ hai, người máy vô huyết vô lệ trong truyền thuyết, 6 tuổi đã ký khế ước, sau đó mắc chứng rối loạn hệ thống cảm xúc. Sau khi hợp thể với khế ước thú, vì không cảm nhận được đau đớn, nên thời gian hợp thể vượt mức bình thường. Cuối cùng lúc phát hiện ra sinh mệnh cũng bị đe dọa, tuy bệnh viện kịp thời cứu chữa, nhưng từ đó về sau, anh không thể chia lìa với khế ước thú của mình. Vì thế trong toàn bộ học viện 2, chỉ có trên trán anh có khế ước hợp thể vĩnh viễn. Nghĩ lại đi, mặc dù có sức mạnh cường đại nhưng mà cái gì cũng không cảm giác được thì khác gì chết đâu. Âm thanh Hải Nhân Tư vang lên trong bóng tối hệt như một tiếng chuông cổ, từng tiếng gõ vào lòng mọi người. La Tố bây giờ đã có thể khẳng định người mà Hải Nhân Tư nói chính là đại ca của cơ thể này. Cậu không khỏi nhớ tới ngày đầu tiên tới thế giới này, lời nói lạnh lùng của nam nhân kia. Người máy VII sẽ đưa Ngải Tố đi học, con lúc 6 tuổi cũng vậy. Người máy vô huyết vô lệ sao? Thật phù hợp với hình tượng của nam nhân kia. Bất quá nó không hẳn là chuyện xấu, không có sẽ không mất đi, thực công bình. Mãi tới khi ba người trong ký túc xá đều nhập mộng đẹp, La Tố mới chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng là thói quen không tốt, không thể hoàn toàn thả lỏng thần kinh trước mặt người còn thanh tỉnh, rõ ràng đã không phải là tận thế. Bất quá quên đi, có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ quen với thế giới này. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 6. Thời gian lên lớp của học viện khế thú cùng á thú cũng không sai biệt lắm. Vì thế buổi sáng La Tố cùng nhóm bằng hữu cùng ký túc xá đi ăn sáng. Sau đó chia tay tới khoa của mình. Đối với chương trình học dưỡng khế ước thú, cậu vẫn khá thích thú. Tòa nhà của hệ dưỡng khế ước thú nằm ở cuối học viện. Đương nhiên điều này không có nghĩa địa vị hệ này không cao, mà vì mặt sau của học viện nối liền với khu rừng rậm nhân tạo, không ít khế ước thú hoang dã được nuôi thả ở đây. La Tố là tân sinh, phòng học nằm ở ban A. Bất quá La Tố tới nơi mới phát hiện, nơi này nếu nói là phòng thí nghiệm thì đúng hơn là phòng học. Vì tới hơi sớm nên La Tố đi dạo quanh một chút, trừ bỏ nơi này, ban A không còn phòng nào treo biển. Những phòng khác không phải là phòng thí nghiệm thì là hóa học. Chẳng lẽ nơi này chỉ có một lớp thôi sao? La Tố tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn đi vào phòng học. Lúc này trong phòng đã có vài người. Bọn họ thản nhiên liếc mắt nhìn La Tố một cái. Sau đó quay đầu làm việc của mình. La Tố căn cứ theo hiển thị trên màn hình, tìm một vị trí trống ngồi xuống. Trên màn hình ánh sáng có rất nhiều vị trí trống. Vì thế có thể thấy, tin tức hôm qua Hải Nhân Tư nói không sai. Nhân số chọn chức nghiệp này rất ít. Mãi đến khi tiếng chuông vào học vang lên, số người trong phòng vẫn ít ỏi như khi nãy. La Tố hơi nheo mắt, đây là tổng số tân sinh hệ dưỡng khế ước thú sao? Thật sự là con số đáng sợ. Qua vài phút, cửa phòng học bị đẩy ra, một bóng dáng cao to bước vào, tóc đen dài tới vai, mắt kính gọng vàng, còn có đôi môi khẽ nhếch. Tất cả cộng lại làm nam nhân mặc áo lưu trắng tăng thêm vài phần nguy hiểm. Ồ ồ! Hôm nay lại có một gương mặt mới thực sự làm người ta hưng phấn. Ánh mắt nam nhân xẹt qua La Tố, sau đó nhếch môi, đã có người mới, tôi giới thiệu lại một chút vậy, tôi gọi là Ê Nặc,

nhưng đổi lại là ai khác tự nhiên bị nghiên cứu cơ thể cũng cảm thấy khó chịu. Cho xác định chúng ta cần cãi cỏ về vấn đề này. Uy Nặc tựa Tiếu Phi Tiếu nói, thầy có thể tiếp tục. Thực thú vị, Uy Nặc đã sớm đoán được, vì thế anh nói tiếp, số liệu cơ thể trò đều bình thường, không có nguyên tố gì dư thừa, có thể nói là cơ thể á thú giống đực bình thường nhất. Bất quá như vậy càng làm tôi tò mò hơn, loại năng lực này, rốt cuộc trò đã làm thế nào? Ngươi có thể cảm nhận được cảm xúc của khế ước thú sao? Uy Nặc nói tới đây, đôi lam mâu dưới thấu kính có chút cuồng nhiệt. La Tố nhanh chóng chỉnh lý suy nghĩ, sau đó cậu cúi đầu, nói ra đáp án mình đã chuẩn bị tốt, em không nhớ rõ, chính là, loáng thoáng có cảm giác như vậy. Loáng thoáng sao? Uy Nặc vuốt cằm, tôi có tra qua ở thư viện trường, lịch sử cũng không phải chưa từng có thú nhân như vậy xuất hiện, từng có một hồn thú tên là Nặc Duy có năng lực này. Bất quá hắn nhờ năng lực của hồn thú trong cơ thể mới có thể câu thông với các loại khế ước thú khác, nhưng trò thì hoàn toàn bất đồng, vì thế theo phỏng đoán trước mắt của tôi thì có hai tình huống. Thứ nhất là dụng cụ của chúng ta không đủ tiên tiến để kiểm tra được nguyên tố biến dị, hay là trong cơ thể trò có thú hồn chưa thức tỉnh. Không thể là loại thứ hai, em đã qua độ tuổi thức tỉnh thú hồn. La Tố bình tĩnh gạt bỏ suy luận thứ hai. Quả thực tôi cũng không nghĩ là loại hai. An Khải Tư là một chuyên gia trong lĩnh vực điều trị niệm lực. Hắn tựa vào tường nhàn nhã nói ra suy luận của mình. Hơn nữa nếu trong cơ thể Ngải Tố thật sự có thú hồn thì khả năng lớn nhất là tử hồn. Tử hồn. Đây là lần đầu tiên La Tố nghe thấy loại này. Chính xác. Có vài thú nhân lúc bé sẽ xuất hiện các năng lực đặc biệt. Thú nhân có năng lực này sẽ được chúng ta phán đoán là có thú hồn tồn tại. Số thú nhân này, phần lớn sẽ thức tỉnh trước độ tuổi trưởng thành. Nếu thú hồn không thể thức tỉnh, chúng ta gọi nó là tử hồn. La Tố không tiếp thu chuyện cơ thể mình tồn tại thứ này, bởi vì năng lực của cậu được mang theo từ kiếp trước. Cậu không thể nói bí mật này cho bất cứ ai, vì thế Uy Nặc hay An Khải Tư muốn nói thế nào cũng được. Ha ha, mặc kệ thế nào đi nữa, đây cũng là chuyện tốt không phải sao? Uy Nặc ôn nhu vỗ vai La Tố, ngữ điệu ấm áp như gió xuân. Lão sư thực chờ mong biểu hiện kế tiếp của trò, vì thế phải mau dưỡng hết thương tích. Biết chưa, nếu là trước kia, La Tố nhất định sẽ ói chết mất. Nụ cười của Uy Nặc nhìn là biết giả dối. Bất quá vì nghĩ tới tính cách của cơ thể này, La Tố vẫn duy trì trầm mặt. Tiểu An, học trò của tôi đành phải nhờ cậu cố chăm sóc nó, bây giờ nó là tài sản quan trọng của tôi a. Uy Nặc quay đầu nhìn An Khải Tư. An Khải Tư mỉm cười, yên tâm, học trưởng, tốt xấu gì Ngải Tố cũng là nửa học trò của tôi, huống chi cậu ta chỉ quá mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi 2 ngày là được. Tốt lắm, vậy ngày mốt tôi tới đón trò, tôi về trước. Uy Nặc đưa lưng về phía An Khải Tư cùng La Tố phất tay, bóng dáng mặc lu trắng chậm rãi biến mất trong tầm mắt hai người. La Tố một lần nữa nằm lại giường, An Khải Tư cũng có lớp vì thế anh ủy thác cho nhân viên trong bệnh xá. Trước lúc đi, An Khải Tư đột nhiên hỏi, trò đã sớm biết mình có thiên phú này nên mới chuyển qua hệ dưỡng khế ước thú sao? Trả lời An Khải Tư là tiếng hít thở có quy luật của La Tố. Bất quá An Khải Tư không để ý mà đi tới cửa, học trưởng từng là thiên tài của hệ điều trị niệm lực. Trò biết vì sao anh lại chọn hệ dưỡng khế ước thú không? La Tố biết thời điểm này tốt nhất là bảo trì trầm mặc, bởi vì đối phương cần nhất là một người biết lắng nghe. Anh không có thiên phú như trò, anh chọn hệ dưỡng khế ước thú chỉ vì một lý do thực buồn cười. An Khải Tư nói tới đây, có chút trào phúng mỉm cười. Anh nói, anh muốn nhìn thấy cự long. Vì loại sinh vật truyền thuyết này mà học trưởng không chút do dự từ bỏ vầng hào quang, thầy căn bản không thể hiểu nổi, thật sự là ngu xuẩn. Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, La Tố rốt cuộc mở miệng, thầy thích thầy ấy. Nếu không phải vậy, La Tố thật sự không thể hiểu vì sao An Khải Tư lại nói chuyện này với mình. Thế giới này trên bàn tay giống cái sẽ có dấu ấn, mà Uy Nặc hiển nhiên không có. Không chỉ Uy Nặc, tất cả học trò đều không có. Vì thế An Khải Tư là giống cái, thích Uy Nặc cũng không phải không có khả năng. Trò nói đùa với thầy sao? Âm thanh An Khải Tư có chút tự giễu, tháng sau thầy sẽ kết hôn. Thầy nói với trò nhiều như vậy, chỉ vì một điều, nếu trò thực sự có năng lực câu thông với khế ước thú thì bất luận học trưởng dụ dỗ thế nào, trò cũng đừng đáp ứng cùng anh ta tới chỗ cự long. Thầy tin vào truyền thuyết, không phải vấn đề tin hay không,